Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047, ngửa mặt lên trời cười to. Hai thanh chiến đao, tính toán thất tinh, rất nhanh liền hoàn toàn bị luyện hóa, hòa vào đế vương chiến trong đao. Nuốt chửng hai thanh chiến đao sau khi, này đế vương chiến đao bên trên, xuất hiện một đạo mơ hồ tinh văn, nhưng là những phi thường mơ hồ. Hiển nhiên còn không coi là chân chính một tinh chiến đao. Mãnh cắn răng một cái. Sở Hành Vân lần thứ hai hòa vào một thanh năm sao thi hồn chiến đao. Rốt cục, theo chuôi này năm sao thi hồn chiến đao bị hòa vào. Này đế vương chiến đao bên trên. Trong nháy mắt sáng lên một đạo xanh ngọc sắc tinh văn. Bừng tỉnh gật gật đầu. Rất hiển nhiên, mỗi 10 đạo màu xanh lục tinh văn. Có thể ngưng tụ vì là một đạo màu xanh lam tinh văn. Dựa theo cái tỷ lệ này, 10 vệt màu trắng tinh văn có thể dung hợp một đạo màu xanh lục tinh văn. Bởi vậy, muốn đầy đủ 100 vệt màu trắng tinh văn mới có thể ngưng tụ vì là một đạo màu xanh lam tinh văn. Lắc lắc đầu, rất hiển nhiên, dung hợp màu trắng tinh văn tuyệt đối là cái được không đủ bù đắp cái mất. Chỉ có nuốt chửng thấp một đẳng cấp hồn trang mới là nhất có lời. Chỉ hơi hơi trầm ngâm, Sở Hành Vân liền hết tốc lực hành chuyển động. Ngoại trừ lưu bộ tiếp theo 6 sao thi hồn trang phục ở ngoài, trước tích lũy hơn 100 kiện thi hồn trang phục, toàn bộ bị Sở Hành Vân hòa vào đế vương trang phục bên trong. Rốt cục, theo cuối cùng một cái thi hồn trang phục hòa vào đế vương trang phục bên trong, phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân quanh thân ngưng tụ ra một bộ xanh ngọc sắc chiến trang. Tiêu hao 10 bộ thi hồn trang phục sau khi, Sở Hành Vân không chỉ đem màu xanh lục thi hồn trang phục thăng cấp thành màu xanh lam không biết tên trang phục. Nhìn kỹ lại, liền lớn trang phục linh kiện toàn bộ đạt đến 6 sao. Sở Hành Vân rõ ràng một cái lam mang chiến hồn hồn thú đều chưa từng thấy, nhưng là trên người hắn nhưng một mực mặc một bộ đầy đủ lam mang chiến trang. Mà chuyện này hẳn là chính là đế vương trang phục cường hãn chỗ. Kẽo kẹt, giãn ra một thoáng cánh tay. Nhất thời, một trận giang đậu tử giống như tiếng vang từ Sở Hành Vân quanh thân các then chốt tiếng vang lên. Cảm thụ trong thân thể dâng trào sức mạnh, Sở Hành Vân hận không thể ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Không lỗi thời cho tới bây giờ, vẫn chưa tới chúc mừng thời điểm. Không nên quên, vừa nãy trận chiến đó bên dưới, Sở Hành Vân còn thu hoạch hơn 1000 viên linh cốt. Những này có thể cũng có thể luyện hóa, dùng đến tăng cao thực lực. Sau đó 3 ngày, Sở Hành Vân tiếp tục tránh né ở này hốc cây bên trong. Không ngừng luyện hóa một viên lại một viên linh cốt. Rốt cục, sau 3 ngày, Sở Hành Vân đem một viên cuối cùng hồn cốt luyện hóa, hòa vào trong thân thể, nhẹ nhàng đứng dậy, cảm thụ bên trong thân thể phun trào sức mạnh. Giờ cho tới bây giờ, cùng mới vừa gia nhập Thái Cổ chiến trường so ra, Sở Hành Vân thực lực tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần. Cảm thụ mạnh mẽ, cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Sở Hành Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi. Này liệt phách tại sao có thể mạnh mẽ chống đỡ gấp 10 lần phản chấn mà vẫn cứ bình yên vô sự. Linh cốt cường hóa thân thể, để xương cốt, huyết quản cùng với bắp thịt trở nên mạnh mẽ cực kỳ, bình thường sẽ không bị thương. Hồn trang chiến giáp thì lại càng là ở thân thể ở ngoài hình thành một đạo mạnh mẽ phòng hộ tầng, bình thường sức mạnh căn bản là không có cách xuyên thấu này nói khôi giáp. Mạnh mẽ thân thể, thêm vào mạnh mẽ hồn trang, hai bên kết hợp bên dưới, cùng những kia không có chiến hồn, không có hồn trang, không có tác dụng linh cốt từng cường hóa thân thể võ giả so ra. Quả thực chính là sự tồn tại vô địch. Chiến hồn, hồn trang, cùng với linh cốt, ba người kết hợp bên dưới. Đối với một cái võ giả tăng phúc, thực sự quá lớn, không phải nói đế tôn không mạnh. Cũng không phải nói đế tôn liền nhỏ yếu. Trên thực tế, mặc dù là hiện tại, Sở Hành Vân cũng vẫn là đế tôn mà thôi. Cũng không vượt ra ngoài nhất kiếp đế tôn phạm trù. Mặc dù nắm giữ 9 màu chiến hồn, trên người mặc chín thải hồn làm bộ, đồng thời đem thân thể cường hóa vì là chín màu chiến khu. Có thể chỉ riêng cảnh giới mà nói, kỳ thực vẫn là đế tôn. Xác thực nói, chỉ có đế tôn mới có tư cách tiến vào thái cổ chiến trường, mà thái cổ chiến trường chiến hồn, hồn trang, cùng với linh cốt, nhưng là đế tôn sau khi đường hướng tu luyện, đều là đế tôn, so với chính là ai chiến hồn càng mạnh mẽ hơn, ai hồn trang càng cao cấp, ai chiến khu càng mạnh mẽ hơn. Không ngoài như vậy, giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân đã là lục mang cửu tinh chiến hồn, một thân lam mang sáu sao trang phục, chỉ có chiến khu cường hóa, xa xa lạc ở phía sau. Dù sao, Sở Hành Vân linh cốt thực sự quá thiếu. Nhận biết một thoáng phương hướng, Sở Hành Vân hướng về Nam Hoang Thành, hết tốc lực đuổi tới. Trên đường đi, gặp phải phổ thông thi hồn kim cương. Sở Hành Vân căn bản không thèm để ý biết, tăng tốc độ, liền nhảy quá khứ, rất nhanh liền đem bỏ lại đằng sau. Cho tới những kia thi hồn tinh anh, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp dẫn động thế giới chi lực, ba lạng đao đem chém giết, tiện tay kiếm lấy ngưng tụ ra hồn trang sau, liền cấp tốc đi tới. Trên đường đi, Sở Hành Vân gặp phải thi hồn tinh anh có tới mười mấy con. Nhưng đáng tiếc Sở Hành Vân mỗi ngày chỉ có thể xúc động ba lần thế giới chi lực. Bởi vậy, thử không xúc động thế giới chi lực, chém giết hai con thi hồn tinh anh. Kết quả nhưng cái gì đều không ngưng tụ ra sau khi Sở Hành Vân liền triệt để từ bỏ. Hết tốc lực bay lượn trong lúc đó. Chỉ dùng một ngày thời gian, Sở Hành Vân liền xuyên qua rồi hơn 3.000 dặm khoảng cách. Một đường đến độc khí rừng cây biên giới. Đứng lặng ở cao to, nguyên thủy cổ thụ trên ngọn cây. Hướng rừng cây nhìn ra ngoài. To lớn Nam Hoang Thành liền ở đường chân trời tối phần cuối. Mặc dù coi như rất gần, thế nhưng Sở Hành Vân biết, này Nam Hoang Thành cách nơi này còn cực xa, cùng phổ thông tinh cầu không giống. Này thái cổ chiến trường, hình như vỏ trứng gà mảnh vỡ, mặt đất cơ bản là bình. Bởi vậy mặc dù cách rất xa, cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Nhảy xuống ngọn cây, Sở Hành Vân bước chân, đang định độc khí trong rừng rậm nhảy đi ra ngoài. Phải phía trước độc khí rừng cây trong lúc đó, bỗng nhiên nhảy ra một đạo thân ảnh yểu điệu. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một người mặc màu vàng giáp da, cầm trong tay đỉnh đầu màu xanh lục thi hồn chiến khôi nữ võ giả. Điên cuồng chạy trốn trong lúc đó, này nữ võ giả một con mái tóc tán loạn ở trong gió bay lượn, nhưng nàng nhưng hoàn toàn không có tâm sự để ý tới. Đứng lại cho ta. Chính quan sát trong lúc đó, một đạo tiếng gầm gừ từ trong rừng rậm truyền ra. Sau một khắc, ba đạo tráng kiện cực kỳ, thân cao ba thước nhiều, tráng kiện cực kỳ người khổng lồ từ rừng rậm kia bên trong vọt ra. Ầm ầm ầm ầm, bước chân nặng nề trong tiếng. Này ba vị người khổng lồ một đường hướng này nữ võ giả đuổi tới. Khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy nữ võ giả sắp bị đuổi theo, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Sở Hành Vân cũng không phải một cái yêu thích quản việc không đâu người. Nhưng là, ở này thái cổ phía trên chiến trường, loài người vốn là nhược thế quần thể. Nếu không thể cùng nhau trông coi, loài người làm sao có thể đứng ngạo nghễ với thái cổ vạn tộc chi lâm. Hơn nữa, cái kia bị đuổi giết vẫn là một cái nữ hài, là một người nam nhân. Sở Hành Vân càng không thể ngồi yên không để ý đến. Cũng không phải Sở Hành Vân lớn nam tử chủ nghĩa. Trên thực tế, Sở Hành Vân trước sau cho rằng, bảo vệ cô gái là mỗi một người đàn ông thiên chức, là mỗi người đàn ông không thể trốn tránh trách nhiệm. Sở Hành Vân không cách nào ngồi xem một kẻ loài người nữ hài bị dị tộc bắt nạt mà thờ ơ không động lòng. Bằng không, không cần những người khác khinh bỉ, Sở Hành Vân mình liền xem thường mình. Trầm ngâm trong lúc đó, Sở Hành Vân dưới chân gia tốc, trong nháy mắt từ độc khí trong rừng rậm xông ra ngoài, chênh chếch hướng cô bé kia vọt tới. Mắt thấy ba tên người khổng lồ sắp đuổi theo, Cô bé kia nguyên vốn đã tỏ rõ vẻ tuyệt vọng, nhưng là sau một khắc, này độc khí bên trong rừng rậm, dĩ nhiên lao ra một đạo bảo bóng người màu xanh lam. Hết chương.